Thần đạo Đan Tôn, chương 862, lại tới hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, Sơn Hà Phủ sẽ không phải là do người kia chế tạo chứ a? Hàn thiếu, ta có thể đi được chưa? Tu La Ma Đế cười nịnh nọt nói. Lăng Hàn cũng cười nói. Ngươi nói xem. Tu La Ma Đế lộ ra vẻ thất vọng. Hắn biết bí mật này quá nặng cân. Lăng Hàn là chắc chắn sẽ không cho phép hắn nói cho những người khác. Xem ra, hắn sẽ bị nơi này giam cầm cả đời. Hoàn cảnh nơi này ngược lại không tệ, địa phương cũng lớn, hơn nữa khắp nơi có linh dược. Tuy hắn không ăn linh dược, nhưng người thực sự quá ít, để hắn rất không quen. Ngươi liền ở chỗ này đi, nếu như biểu hiện tốt, ta có thể để cho ngươi đi ra hóng gió một chút. Lăng Hàn nói, chờ hắn chân chính tiến vào phá hư cảnh, vậy thì thả Tu La Ma Đế ra cũng có thể tùy ý nhào nặn. Hổ nữ khôi phục thương thế rất nhanh, cô gái nhỏ này cũng là quái thai, hiện tại ở trong người còn nhiều thêm một viên thần đàn, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đi về trước đi, Lăng Hàn và hổ nữ ra hắc tháp, trở về Hoàng Đô. Lần này giải quyết Tiêu Diệu Nhan, Quan Dương, Tu La Ma Đế, còn lại cũng chỉ có Thi Vương 18 mắt của Thiên Thi Tông. Dễ đối phó hơn nhiều. Sau trận chiến này, dân tâm của Đại Lăng Triều càng thêm ngưng tụ. Chỉ là thể phách của Lăng Hàn chỉ có thể chịu đựng được bổ trợ phá hư 10 tinh. Bởi vậy, thực lực của hắn tăng lên không phải rất lớn. Tu vi của hắn vẫn tiến bộ, nhưng đối lập với phá hư 10 tinh mà nói quá mức nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có chân chính bước vào phá hư cảnh, thực lực của hắn mới có biến hóa về chất. Bất chi bất giác, mấy tháng trôi qua, Lăng Hàn đã đạt đến thiên nhân tầng 9, bắt đầu sửa tu cực dương thuật. Tuy không có bình cảnh, nhưng tu luyện một môn công pháp từ đầu vẫn cần tích lũy. Phòng trường xung kích phá hư cảnh phải cần một năm nửa năm. Cái này đã rất kinh người, phải biết hiện tại hắn mới 21 tuổi, tuổi tác thực tế chỉ vừa bước vào thanh niên. Nếu như đối lập tuổi tác, hắn trẻ đến kinh người, so với thiên kiêu thần giới cũng chỉ chậm 1-2 năm mà thôi. Cần phải biết rằng, hắn là ở hạ giới. Hạ giới có thể so với thần giới sao? Bằng không làm sao có khả năng là thần giới xâm lược hạ giới, mà không phải hạ giới xâm lược thần giới. Bởi vì một năm kỳ hạn với hải tộc đã đến, Lăng Hàn liền cùng Hách Liên Tầm Tuyết thu thập một chút, đi Bắc Hải một chuyến, một là thăm nhi tử, hai là muốn nhìn Hách Liên Thiên Vân đã đạt tới thành tựu như thế nào. Vợ chồng Lăng Đông Hành cũng muốn gặp cháu trai, Lăng Hàn liền mang hai người theo, ngược lại hắc tháp lớn như vậy, nhiều người hơn nữa cũng chứa đủ. Hổ nữ tự nhiên không cắt đuôi được, tiểu nha đầu thật có vài phần nữ nhân vị, ngực xuất hiện chập trùng, có lúc cũng sẽ học dáng dấp làm nũng của Chư Toàn Nhi, để Lăng Hàn cảm giác buồn cười. Con thỏ nói chưa từng đi đại hải, nên được mang theo, Thạch Linh đã sớm quay lại, lúc này cũng đồng thời xuất động, phụ trách làm vật cưỡi cho hổ nữ. Nó vẫn được cung cấp thổ tinh hoa trong hắc tháp, so với tất cả mọi người đã trước tiên bước ra bước cuối cùng, trở thành phá hư cảnh. Cái này ở trước đây là nó không thể tưởng tượng, từ sinh hoa đến phá hư, này cần hấp thụ bao nhiêu linh thạch. Thạch đại gia thực sự là quá thông minh, chọn đúng chủ nhân rồi. Thạch Linh thầm nghĩ như thế, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nhưng mặc nó là phá hư cảnh thì đã làm sao, ở trước mặt hổ nữ còn ngoan hơn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người xuất phát, tiến quân về hải vực, trước khi tiến vào bắc vực. Lăng Hàn lại đi mỏ quặng liếc mắt nhìn, hắc khí ở nơi này đã như vùng biển mênh mông, hoàn toàn nuốt chửng hoàng đô cũ của Hỏa Quốc. Đây là một mầm họa, Lăng Hàn thầm nghĩ, chờ hắn bước vào phá hư cảnh, chuyện thứ nhất chính là san bằng nơi này. Bọn họ vào biển, chạy về Khung Vân Đảo, một đường phi thường thuận lợi, chỉ 4 ngày liền đến địa phương, chủ yếu là thực lực của Lăng Hàn, hổ nữ tăng lên một đoạn, tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn. Người nào, có thủ vệ phóng lên trời, ngăn đám người Lăng Hàn lại. Thất quận chúa, cô gia, khi bọn họ thấy rõ mấy người Lăng Hàn, thì vội cung kính hành lễ. Hách Liên Tầm Tuyết khoát tay áo nói, miễn lễ, tộc vương ở đâu, đang ở trong phủ. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên không cần bọn họ dẫn đường, nàng nhớ con sốt ruột, một đường chạy vội. Tiến vào trong vương phủ, chỉ thấy Hách Liên Dung đang ôm một đứa bé trai trêu chọc. Một bên tràn ngập khát vọng nói. Gọi ông ngoại, gọi ông ngoại, đại đại, đại đại. Nhưng bé trai chỉ bắt đúng lỗ tai của Hách Liên Dung, vỗ tay kêu lên. Là ông ngoại, không phải đại đại. Hách Liên Dung phát điên nói, tiểu tử này đã biết nói mấy tháng, nhưng chỉ gọi hắn là đại đại, để hắn gấp chết mất. Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đều bay xuống, dọa cho Hách Liên Dung nhảy một cái. Hiện tại tâm tư của hắn đều ở trên người Lăng Kiến Tuyết, mong chờ đối phương gọi hắn ông ngoại, nào nghĩ đến đám người Lăng Hàn lại đột nhiên xuất hiện. Cha cha, mẹ mẹ, Lăng Kiến Tuyết đột nhiên kêu lên, một đường chạy chậm lại. Phốc, Hách Liên Dung phun ra một ngụm lão huyết, hắn không biết đã dạy tiểu tổ tông này bao nhiêu lần. Nhưng tiểu tử vẫn chỉ gọi, đại đại, đại đại, quyết không chịu gọi ông ngoại, không nghĩ tới Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết vừa tới. Thằng nhóc này đã gọi cha mẹ. Đáng ghét a, Hách Liên Tầm Tuyết hài lòng lại tiếc nuối. Nàng không có thể dạy nhi tử gọi cha và mẹ, vẫn là nhi tử tự mình học được. Nàng ôm nhi tử nói, hảo nhi tử, mẹ sẽ không rời con nữa. Nàng cái gì cũng mặc kệ, chỉ có một ý nghĩ, không thể rời nhi tử nữa. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi rốt cục đến rồi. Hách Liên Thiên Vân cũng bay vụt tới, một năm qua đi. Hắn quả nhiên bước vào thiên nhân cảnh, lòng uy lại mạnh mẽ gấp mấy phần, nhưng biến hóa không quá lớn, dù sao hắn vốn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, tăng lên tự nhiên có hạn. Tuy Lăng Hàn cũng rất nhớ nhung nhi tử, nhưng càng vui vẻ nhìn thấy nhi tử biến hóa, tiểu tử còn chưa tới 2 tuổi, nhưng ma lực đã đạt đến thần thai cảnh đỉnh cao, tiến bộ thực sự là kinh người. Hiện tại tình thế của Tứ Hải ra sao? Hắn hỏi. Tự nhiên trước tiên phải quan tâm chính sự. Hách Liên Thiên Vân vô cùng kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói. Hiện tại tứ đại hải vực đã toàn bộ ở dưới khống chế của bản tỏa. Dù là trung ương hải vực cũng có hơn phân nửa hải tộc thần phục bản tỏa. Ngươi đến rất đúng lúc, bản tỏa đang định ít ngày nữa tấn công hải hoàng hạc. Ngươi đến tham gia chút náo nhiệt đi. Cách chương.